Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2208, chương 2237. Không biết dạy con, oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, cự trưởng đem sai úy đánh trúng, lập tức nhấc lên một cỗ cuồng bạo bụi mù, đem sai úy cho bao phủ đi vào. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều là biểu lộ kinh hãi, không dám phát ra nửa điểm tiếng thở dốc. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực quá mạnh, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, để hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Cái này đây chính là Mạc công tử thực lực sao? Tốt tựa như là, khó trách thánh cảnh tu vi sai mãnh đều như thế e ngại hắn. Mạc công tử giấu thật sâu a, lợi hại như vậy cũng không nói sớm một chút. Hắn đã từng nói, từng cái nho nhỏ hắc yểm huyết xa cung còn chưa đủ vi lự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Lam Thiên Tường bọn người đều là trừng to mắt, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Không thể không nói, lần này cùng Mạc Thanh Vân đoàn tụ, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn chấn kinh nhiều lắm. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Lam Quỳ trừng lớn đôi mắt đẹp, trong đầu trở nên trống không, thầm thở dài nói, nguyên lai ta cùng hắn ở giữa chênh lệch đã trở nên lớn như vậy. Lam Quỳ vốn cho rằng Mạc Thanh Vân lần trước hiện ra đã là hắn toàn bộ thực lực, nghĩ không ra nàng sai quá lớn. Mạc Thanh Vân chân chính thực lực đã viễn siêu dự liệu của nàng, đạt tới một cái nàng không biết trình độ. Tốt, thật là khủng khiếp, tiểu tử gia hỏa này đến cùng từ chỗ nào đụng tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh khủng biểu hiện, Mạnh Tương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run lẩy bẩy đi lên. Nếu để cho hắn biết rõ, đánh giết Mạnh Phi người đáng sợ như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Hắn phát hiện những này tựa hồ đã quá muộn, đã các ngươi đều tới, vậy liền cùng nhau giải quyết đi. Liếc nhìn một chút Mạnh Tương bọn người, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn chúng nói nhảm, vọt thẳng bọn hắn phất phất tay. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cỗ càng khủng bố hơn khí thế theo trong lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra, đi theo một cái che khuất bầu trời to lớn trưởng ảnh, liền hướng Mạnh Tương bọn người nghiền ép xuống dưới. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới, Mạnh Tương bọn người liền cầu xin tha thứ cũng không kịp, liền bị cự trưởng cho nghiền ép nuốt sống. Oanh, lại là một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Đi theo tiếng nổ lớn đằng sau, trên mặt đất tự xuất hiện một cái hố to, nhấc lên một mảnh cuồng bạo bụi mù. Nhìn xem dạng này một màn, đứng ở bên cạnh sai mãnh dọa đến thân thể phát run lên. Mạc Thanh Vân xuất thủ vẫn là trước sau như một quả quyết, một chút xíu đường lùi đều không có. Mạc công tử, quý nhi đã vì hắn phạm sai lầm bỏ ra nên có đại giới, lão hủ liền dẫn thi thể của hắn rời đi. Sai mãnh bình phục thoáng cái trong lòng kinh hoàng, đưa tay chỉ hướng sai úy thi thể, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị. Sai mãnh lời nói xong, hắn chính là thân ảnh khẽ động, đi tới sai úy thi thể bên cạnh. Chậm đã, nhìn thấy sai mãnh cử động lần này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng ngăn lại cử động của hắn, nói, bởi vì cái gọi là không biết dạy con lỗi của cha, sai úy biến thành cái dạng này, cùng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, ngươi vẫn là lưu lại cùng bọn họ đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng sai mãnh nói nhảm, trực tiếp hướng hắn một trưởng chộp tới. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn đem sai úy cho đánh chết, sai mãnh tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Lúc này bức bách tại áp lực của hắn, sai mãnh không dám nổi giận ra. Thế nhưng là hắn một khi rời đi, sai mãnh coi như sẽ không ẩn nhẫn. Mặc dù không cách nào tìm Mạc Thanh Vân báo thù, nhưng sai mãnh lại có thể đem nộ khí toàn bộ tung ra đến từ tình huyết long tộc bên trên. Mạc công tử, chuyện gì cũng từ từ, còn xin ngươi nghe lão phu giải thích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Sài Mãnh lập tức sợ ngây người, lộ ra một mặt vẻ cầu khẩn. Không có cách, đối mặt Mạc Thanh Vân cường đại một trường, hắn ngoại trừ cầu khẩn không có lựa chọn nào khác. Còn như đối Mạc Thanh Vân động thủ, coi như cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng là không dám làm như vậy. Nghe được Sài Mãnh cầu khẩn, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, lập tức có một cái dự định. Đúng rồi, thi thể của hắn lưu lại, ngược lại là có một ít công dụng. Mạc Thanh Vân ý niệm trong lòng cả đời, hắn chính là cánh tay bãi xuống, đem trưởng lực bỏ rất nhiều. Đón lấy, Sài Mãnh liền tại cự trưởng bắt được, bị cưỡng ép dẫn tới Mạc Thanh Vân trước người. Mạc công tử, chỉ cần ngươi không giết lão phu, để lão phu làm cái gì đều có thể. Sài Mãnh đứng tại Mạc Thanh Vân trước người, một mặt biểu tình cầu khẩn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đối với Sài Mãnh cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, đưa tay hướng Sài Mãnh đầu chộp tới. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới, Sài Mãnh ánh mắt trong nháy mắt trông rỗng xuống tới, khí tức bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Xem ra Mạc Thanh Vân một trưởng này đem Sài Mãnh nguyên thần đánh tan. Lam Thiên Tường tộc trưởng, người quét sạch thoáng cái nơi này, ta muốn bế quan mấy ngày, đem Sài Mãnh nguyên thần đánh chết. Mạc Thanh Vân đối Lam Thiên Tường bàn giao một phen, hắn liền trực tiếp rời đi nơi đây. Tốt. Đối với Mạc Thanh Vân bàn giao, Lam Thiên Tường không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức lên tiếng quét sạch hiện trường. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, hắn đã không dám dùng trước thái độ, sẽ cùng Mạc Thanh Vân tùy ý trao đổi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền trở về chỗ ở, thân ảnh lóe lên tiến vào tạo hóa đại lục. Bất kể nói thế nào, cũng coi là quen biết một trận, sẽ giúp nàng một lần đi. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, đem Sài Mãnh thi thể lấy ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại lấy ra từng loại vật liệu luyện khí, đối bọn chúng cùng Sài Mãnh thi thể tiến hành luyện hóa. Hắn muốn đem Sài Mãnh thi thể luyện chế thành là một cỗ thi khôi, lưu lại trấn thủ từ tình huyết long tộc. Có một cỗ thánh cảnh tu vi thi khôi, thủ hộ tử tình huyết long tộc cũng đủ rồi. Bành, một đoàn văn minh chi hỏa bị tế ra, nhanh chóng đối vật liệu luyện khí, cùng Sài Mãnh thi thể tiến hành rèn luyện. Tại văn minh chi hỏa luyện hóa dưới, vật liệu luyện khí cùng Sài Mãnh trong thi thể tạp chất, lập tức liền bị rèn luyện không còn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem vật liệu luyện khí lập tức tan trong Sài Mãnh trong thi thể. Theo vật liệu luyện khí dung nhập Sài Mãnh thi thể, Sài Mãnh thi thể tán phát khí thế, lập tức trở nên mạnh lên. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn, nói: "Thành, mặc dù chỉ có thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thủ hộ tử tình huyết long tộc cũng đủ rồi. Dùng Lam Quỳ thực lực, còn không cách nào điều khiển cỗ này thi khôi, còn cần một cái phụ trợ đạo cụ mới được." Nhìn xem thi khôi hiện ra chiến lực, Mạc Thanh Vân nhướng mày, phát hiện một chút không ổn địa phương. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn nghĩ tới giải quyết biện pháp, lấy ra một chút vật liệu luyện khí hòa luyện trận vật liệu. Lại qua mấy ngày, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong tay nhiều một cái trận bàn. Đây là hắn mấy ngày nay luyện chế. Đem trận bàn luyện chế ra tới, Mạc Thanh Vân liền đưa nó cùng thi khôi dung hợp, để bọn chúng ở giữa hình thành cảm ứng. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân cưỡng ép luyện hóa, trận bàn cùng thi khôi sinh ra liên quan. Có cái này trận bàn phụ trợ, Lam Quỳ liền có thể điều khiển thi khôi. Nhìn xem trong tay trận bàn,